Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 05, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Trên la bàn viết cái gì? Lão Roi hỏi, Tử Lương đem bản bút ký lật qua mặt hướng Lão Roi. Một cái thùng hình đồ ăn rãnh, Lão Roi cũng có chút nghi ngờ nhíu mày. Không, đây là cái chén trà. Tử Lương nhàn nhạt cải chính, hắn rất vui mừng, tối thiểu Lão Roi nhận ra đây là cái thùng hình, nha, thế nhưng là, tội nghiệt mảnh vỡ không đều là có sinh mạng vật thể à. Lão Roi không có chút nào xấu hổ, tiếp tục hỏi, Tử Lương nhẹ gật đầu, không sai, tản mát tại từng cái vị diện, tội nghiệt mảnh vỡ đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ toàn bộ đều là có tư duy cá thể. Ngươi để một cây súng lục băng nhiều người hơn nữa, vậy nó vẫn như cũ là một thanh súng ngắn. Vì lẽ đó chỉ có nhận biết tư duy sinh mệnh mới có thể tẩm bổ tội nghiệt. Vì lẽ đó đây không phải mảnh vỡ bản thân, mà là la bàn cho chúng ta một cái manh mối, một cái suy nghĩ phương hướng. Tử Lương giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói. Lão Roi gật gật đầu, dù sao không quan tâm hắn hiểu không có hiểu, gật đầu là được rồi. Thế nhưng là, vì cái gì lần này la bàn sẽ cho ra như thế một cái trừu tượng đồ án? Còn không có cùng vị diện này dung hợp được à? Không đúng, nếu nói như vậy, nó không nên mù quáng ném ra ngoài một cái lập lờ nước đôi đáp án đến. Vì lẽ đó, chỉ có thể là nó cảm thấy mình tìm không thấy tội nghiệt mảnh vỡ bản thân. Như vậy, là đối phương ẩn tàng quá sâu, vẫn là có đồ vật gì tại ảnh hưởng cảm giác của nó. Tử Lương cứ như vậy ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem cái kia chén trà đồ án do dự. Một lát sau, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Hắn đột nhiên nói đến, sau đó thật sâu hít một hơi khói. Đem điếu thuốc tiện tay ném tới dùng giấy xác gấp thành trong cái gạt tàn thuốc một câu nói kia. Để Lão Roi giật mình, liền đối mặt y tá trong phòng làm việc Harry, Queen cũng không khỏi sửng sốt một chút. Dựa theo bọn hắn đối Tử Lương lý giải, hắn hẳn là lười đến liền kéo phân cũng không nguyện ý đi nhà vệ sinh trình độ A. Ngươi muốn ra ngoài đi một chút? Lão Roi ngơ ngác nói. Sau đó tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, tựa hồ muốn đi theo Tử Lương cùng đi ra. Mà Harry, Queen cũng nhìn xem Tử Lương, ánh mắt kia tựa như là lại nói, cần trợ giúp à? Bất quá, Tử Lương lắc đầu, không cần khẩn trương, ta chỉ là đơn thuần đi một chút. Thế nhưng là, không có nguy hiểm à? Lão Roi nói, hắn biết rõ lần trước cùng Đại vũ trụ ý thức giao hội trận kia trong chiến tranh, Tử Lương nhận lấy cỡ nào nghiêm trọng đả kích. Hiện tại, hắn đã suy yếu đến cơ hồ một viên đạn liền có thể muốn hắn mệnh. Yên tâm, Tử Lương một mặt không quan trọng nói ra. Tại cái vị diện này bên trong, nguy hiểm cũng không vẻn vẹn đến từ thân thể đơn giản như vậy. Nói, hắn xác nhận la bàn cùng khói đều tại trong túi. Liền đi ra cửa bệnh viện. Đây là một chén trà chén. Cùng vài ngày trước, Tử Lương bản bút ký bên trên xuất hiện cái kia rất giống. Chỉ bất quá bây giờ cái này chén trà nhỏ chén không phải từ đường cong phác họa ra. Nó chân chân chính chính tồn tại. Miệng chén có chút cạn, là sứ chế, rất dễ nát. Thanh nhã hoa văn chú định nó chỉ có thể dùng để chiêu đãi khách quý. Giờ phút này, cái này chén trà nhỏ chén bày ra tại một chén trà mấy bên trên. Bàn trà cái khác ghế sofa bên trong. Ngồi Will, đây là một gian cổ điển gian phòng. Rộng lớn phòng sảnh chung quanh là nặng nề đồ dùng trong nhà cùng tinh xảo thanh đồng nhỏ pho tượng. Thượng tầng hiện đầy giá sách, tay vịn là gỗ thông. Bị rèn luyện rất sáng, giữa trưa ánh nắng theo cửa sổ xuyên qua, chiếu vào trên mặt thảm, vậy mà không nhìn thấy nổi lên cho bụi. Will cảm thấy, liền xem như lại cho mình hai lần tiền, mình cũng không có khả năng trang hoàng ra dạng này một gian có phẩm vị thư phòng đến. Cái này cần chủ nhân của gian phòng đối mỹ học có rất sâu tạo nghệ. Cùng một viên đối với cuộc sống chi tiết yêu cầu gần như hà khắc trái tim. Lại nằm mơ, một cái nam tính thanh âm truyền đến, cùng với nhu hòa âm nhạc, để hắn thâm trầm thanh âm bên trong, tựa hồ lộ ra điểm ôn nhu. Will nhìn xem hắn chính đối diện ghế sofa, nhẹ gật đầu, là ở chỗ này, ngồi một tên 40 tuổi khoảng chừng nam nhân Hannibal. Hắn tựa ở trên ghế salon, hai chân tự nhiên khoác lên cùng một chỗ, 10 ngón theo thói quen giao nhau, một thân thượng đẳng đen đâu vải áo Âu phục, lộ ra một cỗ khiến người ta say mê ưu nhã mị lực, cùng ngạt thở cảm giác. Ngay tại vài ngày trước, vậy đối ẩn giấu đi 3 năm lừa gạt phạm vợ chồng bị tìm được. Kỳ thật vậy căn bản không coi là ẩn tàng, bởi vì bọn hắn vẫn ở tại nội thành bên trong, ngay tại dưới mắt của chúng ta. Will nói, cái này rất bình thường. Đại não của con người tại xử lý tin tức lúc, cuối cùng sẽ mang tính lựa chọn đi trước chọn lựa những cái kia cách mình tương đối xa xôi. Hoặc là tương đối phức tạp đồ vật, bất luận là nhìn tuyến, hồi ức, vẫn là bản thân tán đồng. Đây là mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, ngươi không nên tự trách. Hannibal như nói, trong thời gian này, hắn một mực nhìn lấy Will. Hiển nhiên, hắn biết Will còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Will đem mặt chôn ở hai tay ở giữa. Thế nhưng là, bọn hắn bị tìm tới thời điểm. Đã chết, ta biết thi thể của bọn hắn đi nơi nào, nhưng là ta cũng không dám tin tưởng, nói đến đây. Will tựa hồ có chút phẫn nộ, bọn hắn bị băm đốt heo. Hannibal cũng không hiểu trầm mặc một hồi, người đang tức giận cái gì? Hắn hỏi, là bởi vì chính mình còn không có tìm tới hung thủ. Hoặc là bởi vì hung thủ tàn nhẫn thủ pháp, vẫn là... Người đang tức giận với thi thể bị ăn rồi. Will không nói gì. Hai tay của hắn dán thật chặt mặt xoa nắn. Giống như là muốn đem nét mặt của mình vò nát. Ta là bác sĩ tâm lý của ngươi. Vì lẽ đó, nói ra đi. Nếu như trên thế giới này, chỉ có một cái ngươi có thể thổ lộ hết đối tượng. Vậy cũng chỉ có ta. Hannibal vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, giống như là một loại huyễn tưởng. Đột nhiên, một cái tay khoác lên Will trên vai. Will thân thể run lên bần bật. Hắn ngẩng đầu, thấy được theo bên người đi tới rách giò xét dài. Ta đi nhà ngươi, phát hiện ngươi không có ở nhà, liền biết ngươi nhất định lại tới đây bên trong. Rách tình ý sâu xa nói, sau đó ngồi xuống Will trên ghế salon đối diện. Will sửng sốt, bởi vì ngay tại trước một giây, chương này trên ghế salon còn ngồi Hannibal. Hắn lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nơi này căn bản cũng không có cái gì Hannibal. Cái ghế kia bên trên, kỳ thật vẫn luôn rỗng tuếch, mà chính mình sở tại địa phương. Cũng không phải cái gì cổ phác trang nhã thư phòng. Nơi này chỉ là một mảnh hỏa hoạn về sau phế tích. Bụi mù phiêu tán trong không khí, đổ nát thê lương bên trên, giống như hắn có thể nhìn thấy chưa đốt hết tinh hỏa. Đúng vậy a, Hannibal sớm tại nửa năm trước liền đã bị bắt. Hắn là cái tội phạm giết người, là cái không có nhân tính thực nhân ma. Hiện tại, hắn đã bị định tội, tháng sau liền bị xử tử, mà bắt đến hắn người. Đúng là mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.